Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1437, vây giết Lam Phong. Đội trưởng, Steven tướng quân, nhìn lấy Captain America cái kia băng lãnh thi thể, nhìn qua cái kia vỡ vụn thuẫn bài, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết thì là theo Ưng Nhãn Hiệp, Quicksilver, Iron Man. Người khổng lồ xanh bọn người miệng bên trong truyền ra. Captain America dẫn theo bọn họ trải qua vô số giết hại. Trải qua vô số đại tiểu chiến dịch. Theo trong núi thây biển máu đi ra. Lập nên cái vô số kỳ tích. Lưu lại cái vô số truyền thuyết. Lấy được đến vô số vinh dự. Thế nhưng là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày. Captain America sẽ chết. Mà lại, vẫn là chết tại bọn họ trước mắt, bị chết như thế dứt khoát, để đến bọn hắn căn bản là không kịp có chút cứu viện. Captain America chết thì giống như một giấc mộng, là như vậy không chân thực. Một trận luồng gió mát thổi qua, Ưng Nhãn Hiệp, Quicksilver bọn người chỉ cảm thấy thân thể vô cùng băng lãnh, không tự chủ được đánh run một cái. Captain America chết, bọn họ mộng cũng liền tỉnh. Đem Captain America thi thể để ở một bên, chậm chậm đứng người lên, xoay đầu lại, nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong, Ưng Nhãn Hiệp, Quicksilver trong mắt lóe ra nồng đậm sát khí, sát ý ngút trời thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Sau đó, Ưng Nhãn Hiệp ra hiệu cái kia ôm tiểu hình đạn hạt nhân nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng chiến sĩ rời xa một khoảng cách. Ngay sau đó, bọn họ chính là ngẩng đầu lên một mặt sát ý mà nhìn xem Lam Phong. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đều là cất bước, mang theo sát cơ ngập trời. Không hẹn mà cùng hướng về Lam Phong bước đi. Bọn họ muốn vì Captain America báo thù. Xùy kéo, Ưng Nhãn Hiệp xuất thủ trước. Thân hình hắn như điện, tay phải nhô ra. Bỗng nhiên theo trên lưng cõng tiễn trong ống cầm ra 5 mũi tên nhọn khoác lên phệ cốt cung trên. Dây cung, bỗng nhiên ra dây cung. Sau đó buông ra, 5 chi vô cùng sắc bén. Uy lực so với đạn xuyên giáp đến còn cường đại hơn hung mãnh mũi tên thẳng đến Lam Phong mà đến. Giống, một bên đến người khổng lồ xanh Banner miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Trong nháy mắt hóa thành nhất tôn trọn vẹn vưu vật cao 5 mét đại cự hình người khổng lồ xanh hình. Thái, còn như cuồng sư giống như hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Bạch, Quicksilver động tác mãnh liệt. Trong tay hiện ra một thanh sắc bén dao quân dụng. Thân hình hóa thành vô số tàn ảnh giống như không gian di động giống như hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Triển khai hung mãnh sát phạt. Loảng xoảng. Kim loại tổ hợp thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Iron Man Stark cũng là tại thời khắc này lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành biến thân. Dưới chân năng lượng hướng khí phát xạ, xông thẳng tới chân trời. Vô số sắt thép lưỡi dao sắc bén thì là theo trong tay hắn nổ bắn ra mà xuống. Hướng về Lam Phong bao phủ xuống. Đem hắn tất cả đường lui đều phong kín. Cùng một chỗ động thủ. Thấy thế, nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng đội trưởng trong mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai. Trong tay hiện ra hiếm thấy lôi nhận dao quân dụng. Mang theo cuồng bạo chi uy hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng hắn thành viên theo sát mà lên. Giết! Nước Nga Alpha đặc chủng bộ đội cùng tín hiệu cơ bộ đội đặc chủng thành viên miệng bên trong cũng là phát ra một tiếng gầm thét, lấy cực nhanh tốc độ xông ra, đối với Lam Phong triển khai vây công, thế công hung mãnh, khí thế ép người, cái kia sát ý ngút trời phóng lên tận trời, làm cho Kim Đế bảo vệ Đức đám người này cũng không khỏi đến lui lại mấy bước. Trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang, nhiều như vậy cường giả vây công, không biết bạo quân có thể hay không chống được. Thiên hậu Hera nhìn lấy cái kia bị vây công Lam Phong. Tú Mỹ hơi nhíu, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp đến. Chúng ta cần muốn ra tay trợ giúp sao? Nghe nói thiên hậu Hera lời nói. Hư không chi thần tạp nhĩ tư chau mày, tựa hồ lâm vào suy tư. Nguyên bản bọn họ kiêng kỵ coi trọng chẳng qua là Lam Phong thân phận. Mà bọn họ ngoại lệ đem Lam Phong bài danh đến thẩm bảng thứ ba cũng là bởi vì hắn sau lưng tin tức cùng thân phận. Nhưng là bây giờ Lam Phong triển hiện ra thực lực lại là hoàn toàn giá trị đến bọn hắn quốc tế ám võng lôi kéo cùng coi trọng. Nếu là lúc này ra tay trợ giúp lời nói càng là có thể thu hoạch được Lam Phong một phần hảo cảm cùng hữu tình. Thế nhưng là Iron Man Stark, ưng nhãn hiệp bọn người có thể đều không phải là phàm nhân. Đều là thực lực cường đại đủ để theo Captain America nổi danh siêu phàm chiến sĩ. Còn có nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng cùng nước Nga đông đảo cường giả tham chiến. Mấu chốt nhất là bốn phía còn có kim đế bảo vệ Đức. Kiếm hoàng Mihawk, thần chi từ Adam bọn người nhìn chằm chằm. Nếu là bọn họ động thủ trợ giúp Lam Phong vượt qua trận này nan quan. Tất nhiên là hội kinh lịch một trận thảm liệt đại chiến. Cho dù là sau cùng thắng được chỉ sợ cũng phải thụ thương. Không có sức tái chiến. Nếu là khi đó kiếm hoàng Mihawk bọn người đối bọn hắn cùng Lam Phong xuất thủ. Bọn họ lại là liền một tia tự vệ khí lực đều không có. Ngay sau đó, hư không chi thần tạp nhĩ tư chính là trầm giọng mở miệng nói. Mật tàng gần ngay trước mắt, nó mới là chúng ta chủ yếu mục đích. Tuy nhiên bạo quân bày ra thực lực bất phàm. Đầy đủ để cho chúng ta quốc tế ám võng coi trọng. Nhưng là, bây giờ cục thế biến cố quá lớn. Chúng ta vẫn là trước giữ lại thực lực. Yên lặng nhìn biến, nghe vậy, thiên hậu Hera há miệng muốn nói cái gì. Nhưng là cuối cùng lại là nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết hư không chi thần tạp nhĩ tư nói đến cũng không sai. Đại nhân, nếu là lúc này chúng ta xuất thủ vây công bạo quân chính là tuyệt hảo thời cơ. Tất nhiên có thể đem chém giết. Nhìn lấy trận kia bên trong bạo phát kịch đấu, tử thần Đơ Lút do dự một chút, ôm quyền mở miệng. Nghe được tử thần Đơ Lút lời nói, kiếm hoàng Mihawk trong mắt lóe ra sắc bén quang mang. Nhìn lấy trận kia bên trong kịch đấu Lam Phong, hắn nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nếu là muốn giết hắn, cũng là cùng hắn một đối một quyết đấu. Mà không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắc hải chi chiến về sau. Kiếm hoàng Mihawk tâm cảnh phát sinh cải biến. Càng thêm bá khí. Phong mang tất lộ. Minh bạch là thuộc hạ lắm miệng. Tử thần Đơ Lút hơi sững sờ. Ngay sau đó ôm quyền mở miệng nói. Kiếm hoàng Mihawk cũng không nói lời nào. Mà chính là đem ánh mắt rơi tại phía trước trên chiến trường. Phía trước chiến trường năng lượng ngang dọc. Thế công hung mãnh, Iron Man, ưng nhãn hiệp, người khổng lồ xanh những thứ này nước Mỹ siêu cấp anh hùng thực lực thật là cực kỳ cường hãn. Mỗi cá nhân thực lực so với bình thường tông sư đến không biết cường hãn bao nhiêu. Mà lại mỗi người công kích cực kỳ đặc sắc, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, công kích đủ loại, không có chút nào quy luật có thể nói. Cộng thêm thượng Mỹ nước tam giác châu bộ đội đặc chủng cùng nước Nga Alpha cùng tín hiệu kỳ chúng. Nhiều tinh nhuệ đặc chủng binh chiến sĩ quấy nhiễu, khiến cho Lam Phong càng đau đầu. Những người này đều là nhãn lực siêu phàm hạng người, có thể chuẩn xác địa nắm lấy thời cơ. Tùy thời mà động, bọn họ sẽ không dễ dàng địa xuất thủ, mà là tại Lam Phong bốn phía tuần tra, cho Lam Phong áp lực. Từ người khổng lồ xanh, ưng nhãn hiệp bọn họ phụ trách chủ yếu công kích, bọn họ chỉ bắt lấy Lam Phong lỗ thủng tiến hành nhất kích tất sát. Theo sẽ không làm bất luận cái gì có dư thừa động tác. Đã bọn họ có thể trở thành nước Mỹ cùng nước Nga mạnh nhất bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Đại biểu bọn họ quốc gia tới tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn. Vậy đã nói rõ bọn họ không chỉ có lấy hơn người chiến đấu tố dưỡng. Còn có siêu phàm thân thủ. Có thể cực nhanh địa thích ứng bất luận cái gì chiến đấu. Bất luận là cận chiến vẫn là súng ống chiến. Nhất kích cứng rắn phanh, Lam Phong quyền đầu theo người khổng lồ xanh Wilker quyền đầu hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến, lực lượng kinh khủng bạo phát, người khổng lồ xanh bị lực lượng khổng lồ chấn động phải bay rớt ra ngoài. Mà Lam Phong cũng bị chấn động đến lui lại nửa bước. Cái này người khổng lồ xanh vốn có thân thể lực lượng so với Captain America đến còn cường hãn hơn không ít. Hiu hiu hiu. Lam Phong vừa vặn lui lại mấy bước còn chưa kịp ổn định thân hình. Ưng nhãn hiệp sắc bén kia mũi tên chính là mang theo xảo trá đường cong xoay tròn lấy đối với hắn. Nổ bắn ra mà đến. Đem Lam Phong cho phong kín. Không đường có thể lui. Óp oanh tạc. Cùng lúc đó, lạnh lẽo thanh âm theo Iron Man Stark miệng bên trong truyền ra. Hắn hợp kim tay tại thời khắc này trong lúc đó bắn ra mà ra. Giống như một quả bom tấn đồng dạng đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Có thể nói là hung mãnh vô song. Khí thế ép người. Đối mặt dạng này vây công. Lam Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Căn bản là không đường có thể lui. Không chỗ có thể trốn. Đối phương công kích thủ đoạn thật sự là rất khó khăn nắm lấy cùng ứng đối. Không giống như là quyền cước cận chiến. Thiên thần nộ thức thứ tư. Thiên thần thủ hộ. Ngay sau đó, Lam Phong không chút do dự hai tay bấm niệm pháp quyết. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Oanh, theo hắn lời nói rơi xuống. Khí tức cuồng bạo theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán. Thiên thần hư ảnh sau lưng hắn hiện lên. Hai cái còn như thực chất giống như màu xanh lam thiên thần đại thủ đem Lam Phong thân thể vững vàng bảo vệ. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ vang vọng tại phiến thiên địa này. Cuồng bạo lực lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Nhấc lên vô số cuồng phong. Chung quanh đại thụ bị khuếch tán mà ra năng lượng cho quét chúng. Trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Dạng này công kích giống như một cái đạn đạo nổ tung. Quả thực là khiến người ta khó có thể chịu đựng. Tuyệt không phải sức người đủ khả năng ngăn cản. Cát bay đá chạy. Hạt bụi bay múa. Đem Lam Phong thân hình nuốt mất. Chết sao. Ưng nhãn hiệp thân thể bay thấp ở phía xa trên một cây đại thụ. Cầm trong tay trường cung. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Không rõ lắm. Quicksilver chau mày. Cũng là tại thời khắc này nhịn không được trầm giọng mở miệng. Như thế nổ tung oanh kích. Hẳn là chết. Nhìn lấy cái kia đầy trời hạt bụi. Lục cự nhân trong mắt lóe ra u quang. Cũng là mở miệng nói. Bạo quân cái này cần phải chơi xong. Như thế nổ tung giống như chính diện bị đạn đạo đánh trúng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim đế bảo vệ Đức cũng là tại thời khắc này lạnh mở miệng cười. Trong lòng thống khoái vạn phần. Hiện tại kim đế bảo vệ Đức thế nhưng là ước gì Lam Phong bị đám người này cho đánh chết. Dù sao hắn nhưng là trước đó đi tìm Lam Phong cha nhi. Sợ hãi bị Lam Phong trả thù a. Chết. Tuyệt đối là chết. Hắn cường giả cũng là phát biểu lấy chính mình cái nhìn. Như thế nổ tung trùng kích. Kiếm hoàng Mihawk nhìn lấy cái kia tràn ngập hạt bụi. Trong mắt huyết sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cần phải không chết. Bị ngăn lại. Có thể thi triển ra thân thể phá âm chướng. Há lại dễ dàng như vậy bị giết. Thần chi từ Adam trong mắt lóe ra thấy rõ hết thảy quang mang. Thân thể phá âm chướng chính là thân thể bày ra tốc độ trong nháy mắt siêu việt tốc độ âm thanh. Thân thể lực lượng cũng là bị lên tới một cái cực hạn mà thi triển ra đánh vỡ một loại nào đó thăng. Bằng lực lượng công kích, đối thân thể có lớn lao yêu cầu. Cho dù là hắn thần chi tử cũng khó có thể làm được. Sinh mệnh quét hình, xác định địch người sinh tử. Iron Man Stark lơ lửng tại giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới cái kia tràn ngập hạt bụi. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm đến. Đông. Nhưng mà, Iron Man Stark lời nói vừa vặn rơi xuống. Hắn đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Một đạo bị ngọn lửa màu lam đậm bao vây bóng người bỗng nhiên từ phía dưới hạt bụi bên trong nổ bắn. Ra mà ra, ngọn lửa màu xanh lam kia chính là Lôi đình địa tâm hỏa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.